Will Be Fine, I Promise. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ ôm con gấu to ụ lên phòng ôm ấp cả tối nghĩ về lời tỏ tình suông kia, mặt lại thoáng ửng đỏ, còn chưa kịp lấy lại tâm trạng ổn định thì dòng chữ Bảo Khang is calling hiện lên khiến nhỏ suýt lăn xuống giường. Alo, anh, tự dưng muốn nghe giọng em, à mà không có gì đâu. Em ngủ đi không sẽ thành gấu trúc đó. Bye bye, cậu sổ ra một tràng khiến nhỏ bật ngửa lăn xuống giường thật. Đứng dậy chỉnh lại quần áo, hơi bức xúc một chút nhưng nhỏ lại rất thích. Nhanh chóng leo lên giường và yên giấc theo lời ai kia. Tại biệt thự Dương Hoàng, cậu hớn hở bước vào nhà, mọi người trong nhà vẫn bình thường và bình thường. Không ai hỏi cậu đi đâu, cũng không ai thèm để ý lúc cậu vào nhà. Chỉ có người làm qua lại có gật đầu chào cậu thôi. Cậu ho nhẹ nhắc nhở sự có mặt của mình nhưng cũng không ai để ý, Hoàng Vũ nửa nằm nửa ngồi ôm nó vào lòng, hai anh em dán mắt vào iPad để làm việc, hắn thì ngồi ngoài cái thềm hướng ra khu vườn toàn cầm tú cầu tay cầm một ly trà đào. Khụ khụ, cậu ho mạnh thành tiếng luôn, không cần gây chú ý chúng tôi thấy rồi, nó nói vọng lên mắt vẫn dán vào một hệ thống toàn mật mã trên iPad. Cậu bị quê nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ cậu thong thả lên phòng. Cậu dắt con gái người ta đi đến giờ này mới về, hay thật đó. Anh cũng như nó, không hề liếc nhìn cậu một cái. Gì chứ, chưa tới giờ giới nghiêm mà. Với lại cô ấy đồng ý tôi mới dám dắt đi. Cậu lập tức đáp lời. Hai anh em nhìn nhau cười cười đầy ẩn ý, rồi lại tiếp tục với mớ mật mã dày đặc trên màn hình. Hắn lúc này quay vào thấy những bảng mật mã trông rất quen thuộc không kiềm được lên tiếng hỏi. Cái này, chẳng phải là mật mã dữ liệu trong công ty? Ừ thì sao, nó hững hờ đáp tay nhanh nhẹn lướt màn hình vài cách, mật mã đã mở khóa thành công. Nhưng nếu là của công ty em cần gì giải, hắn càng hỏi càng thấy không hiểu chuyện mà hai anh em nó đang làm. Đúng là của công ty nhưng là công ty người ta, anh vớ lấy ly matcha đã sắp loãng ra vì tan đá vài giọt nước vô tình nhỏ lên đầu nó. Hai à, nước, nó gắt lên, anh liền lấy tay xoa đầu nó rồi tiếp tục công việc. Là sao, đây là các mật mã dữ liệu của công ty WM. B của gia đình cô gái tên cái gì Khánh Lam, con nhóc này muốn thu mua lại hết nhưng không có dữ liệu cụ thể nên đành dùng cách hách mật mã. Anh giải thích cho hắn hiểu đồng thời cũng chỉ vào con nhóc đang nằm gọn trong lòng mình. Vừa nghe đến chứ Khánh Lam lòng chợt thấy khó chịu, hắn gật đầu như đã hiểu rồi trở về phòng. Mọi biểu hiện nãy giờ của hắn đều bị nó nắm bắt, nó đoán quả không sai, giữa hai người này có chuyện gì đó không ai biết. Hai, tối nay em muốn ngủ phòng anh. Nó leo lên ngồi trên người anh, tình cảnh lúc này hết sức ám muội. Anh ngạc nhiên nhìn nó, lúc kêu nó qua thì có chết cũng không nhưng giờ lại đòi qua. Thật là không hiểu nổi. Nó còn cố tình nói lớn tiếng cho hắn nghe, hắn vừa nghe liền lập tức quay lại. Anh em hai người đang làm gì đấy? Liên quan gì anh? Nó muốn trêu hắn đây mà. Em là vợ anh, có muốn ngủ thì cũng là ngủ cùng anh như. Chưa nói hết câu thì hắn đã bị bịt miệng. Dùng ánh mắt năn nỉ nhìn hắn, hắn gỡ tay nó ra cười gian rất gian. Như sao, cậu đã làm gì em gái tôi? Anh chạy lại ôm nó vào lòng, không cho nó đứng gần hắn. Hắn nhún vai tỏ ý không liên quan mình rồi thản nhiên đi về phòng để lại Hoàng Vũ với một đống thắc mắc và nó sắp phải phiền chết với những câu hỏi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đáng chết, đừng để tôi có cơ hội nắm được đuôi anh. Nó mắng thầm và chàng trai bị mắng vừa bước vào phòng đã hắt xì liên tiếp mấy cái. Nè, em nói là hôm nay ngủ phòng anh, không được rút lời. Anh nhắc nhở nó rồi ôm cái iPad đi trước, cõng em lên, nó bắt đầu giở trứng là nũng nịu với anh. Anh cũng chiều ý nó, miễn là không buồn, không khóc, không suy nghĩ lung tung thì chuyện gì anh cũng chiều theo nó. Nó phóng lên lưng ôm chặt cổ anh, hai anh em lại hú hí đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Ném, nó lên giường anh nhanh chóng ôm lấy thân thể mà theo anh là bé nhỏ kia mà ngủ. Bé nhỏ cũng phải thôi, anh thì cao tận 1m83, nhưng nó chỉ vỏn vẹn 1m63 cách trương.